xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 35, chiến đấu tiếp tục. Siêu, một tiếng, tán đi trên người kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi, Ngô Thiên liền bình di bốn cánh ác ma trước người, kèm theo khí thế kinh thiên động địa, thổi bốn cánh ác ma thân thể run rẩy, run một cái, tiếp chiêu, hai tay nắm tay, Ngô Thiên cũng không nói nhảm thêm nữa. Trực quyền đánh tới, loại đẳng cấp này chiến đấu, hắn đã lâu không có trải qua, để hắn không tự kìm hãm được hồi tưởng lại trước đây. Cùng Beerus lần đầu tiên chiến đấu, chớ xem thường ta, nhân loại con kiến hôi. Cảm giác được tự thân bị khinh thị, bốn cánh ác ma lầy lội nghiêm mặt đồng thời huy quyền. Bảnh uông, một tiếng vang thật lớn, hai người nắm tay bộ dạng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng nổ tung, chấn được toàn bộ thế giới run rẩy, giật mình, không gian kém chút bị kích phá. Theo chiến đấu hết sức căng thẳng, hai người đồng thời thu quyền, tay kia, cửu 83, lại đồng thời huy quyền đánh về phía đối phương. Ầm ầm, phanh ô, cơ hồ là cũng trong lúc đó, song phương không có bất kỳ phòng bị tiếp nhận được lần đầu tiên một quyền. Gương mặt bị đánh trúng, đau đớn kịch liệt để cho hai người hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là lại cũng không có lộ ra khiếp chiến vẻ. Ha ha ha ha ha ha, đáng đánh, nói thật ra, quả đấm ngươi phân lượng, rất giống ta một cái nhất coi trọng nhất chiến hữu, nhịn không được cười to một hồi, loại chiến đấu này cảm giác, thực sự để Ngô Thiên hoài niệm, càng làm cho hắn bắt đầu sinh ra một loại đã lâu nhiệt tình. Hành tương đương, ta đây có phải hay không nên cảm giác được may mắn đâu? Còn là nói ngươi căn bản là đang tiêu khiển ta. Chỉa vào Ngô Thiên nắm đấm, bốn cánh ác ma quay đầu, lạnh giọng nói một câu. Ngô Thiên lời nói ở trong tai của hắn trở thành phi thường châm chọc nói. Chỉ một lúc, chỉ thấy hắn tay kia ngưng tụ ra một viên tử năng lượng màu đỏ cầu, lập tức đánh phía Ngô Thiên. Không tốt, biến sắc, Ngô Thiên vội vàng dừng thế tiến công, rút lui hai bước, hai tay khoanh bảo hộ ở song trước. Bảnh, kịch liệt trùng kích pháo trong nháy mắt thôn phệ thân thể hắn, vô tận đau đớn để Ngô Thiên rên lên tiếng. Vô địch nhiều năm như vậy, còn thật là khó khăn được lại bởi vì loại chiến đấu này mà thụ thương. Đi chết đi cho ta. Nhất chiêu trúng mục tiêu, bốn cánh ác ma cũng không dự định kết thúc như vậy công kích, vội vàng thuấn thân kéo ra khoảng cách mấy trăm mét, hai tay một mạch duỗi song trước, một viên mấy thước đường kính tử năng lượng màu đỏ cầu hội tụ đi ra. Theo khi trước trùng kích pháo tiêu tán, trong nháy mắt nổ bắn ra mở, hình thành mấy chục đạo siêu cường lực sóng năng lượng, không ngừng oanh kích Ngô Thiên vị trí chỗ ở. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, trên bầu trời nổ tung tịnh lệ khói lửa, nhìn như mỹ lệ, kỳ thực rất kinh khủng. Cái này mỗi một lần bạo tạc, đều có thể bị hủy gần phân nửa Fairy Tail đại lục. Bốn cánh ác ma cùng Ngô Thiên chiến đấu điên cuồng tiến hành. Trên bầu trời, trung thú nhóm chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, đối mặt bốn cánh ác ma đại quân ác ma, bọn họ là càng đánh càng hưng phấn. Từ năng lượng tiến công chuyển hoán đến rồi thịt, thể vật lộn, không ngừng cắn xé đại quân ác ma ác ma. Chiến đấu tràng diện huyết tinh dị thường. Người bình thường cự ly gần quan sát, tuyệt đối ngay cả tim đều muốn nhổ ra. Gào gừ, các ngươi những thứ này món lòng, đều cho bản đại gia qua đây, để bản đại gia ăn no. Kurama gần khét không ngừng đánh lẫn nhau lấy đại quân ác ma. Những cái này tự cho là mình cực kỳ hung hãn lại máu tanh ác ma là bị sợ choáng váng đều. Còn lại vĩ thú, hầu như cùng Kurama không sai biệt lắm. Vĩ thú vốn là tà ác hóa thân, căn bản không phải kẻ tốt lành gì. Tại bọn họ trong mắt, đại quân ác ma chính là bọn họ đồ chơi một dạng. Tương đối, tiên thú nhóm liền muốn tốt hơn nhiều. Từng cái đều đê điều rất nhiều. Vị thú phương thức chiến đấu cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Bọn họ cũng không có vĩ thú như vậy biêu hãn sát người. Màn ảnh lần thứ hai chuyển tới không ngừng thừa nhận năng lượng công kích Ngô Thiên trên người. Bốn cánh ác ma công kích xem như là ngừng lại. Hắn uy người thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng đúng như vậy liên tục không ngừng phóng thích loại này siêu cường lực năng lượng công kích. Cũng là không chịu nổi. Cấp bách, thúc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Bốn cánh ác ma trơ mắt nhìn phía trước nồng hậu bụi mù. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói không dám tin tưởng Ngô Thiên thừa nhận rồi hắn nhiều như vậy công kích còn chưa có chết. Nhưng là cảm giác của hắn nói cho hắn biết. Cái kia cổ khí thế cường đại quả thực còn không có tiêu thất. Nha a a a. Theo một tiếng cuồng loạn gào thét từ nồng đậm trong bụi mù truyền ra. Bốn cánh ác ma tâm bên trong run lên. Trong giây lát, một cơn bão táp từ vô hình bên trong sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem tất cả bụi bậm thổi tan. Hiển lộ ra bị kim quang bao gồm Ngô Thiên. Thoáng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Ngô Thiên trên người mặc áo đã biến mất. Hạ thân quần cũng rách mướp. Lộ ra cường kiện màu đồng cổ da thịt. Cái kia biêu hãn vóc người cân xứng. Thật tình không phải nhân loại có thể có. Điều này sao có thể? Người rốt cuộc là quái vật gì? Chính diện bị ta nhiều như vậy tiến công. Nếu một điểm thương tổn cũng không có. Trừng trừng hai mắt, bốn cánh ác ma lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù không có chân chính sử dụng toàn lực. Thế nhưng nhiều như vậy công kích. Coi như là thực lực mạnh hơn hắn, cũng không khả năng không bị thương chút nào thừa nhận xuống tới. Hắc hắc hắc hắc, ta cũng không phải là quái vật. Ngươi công kích là kết thúc a. Vậy đến phiên ta, khóe miệng vi vi phập phồng. Ngô Thiên hai tay bắt đầu hội tụ ở bên hông. Một chiêu này nhưng là chiêu bài đồ ăn a. Quy nhất phái một khí công sóng. Bảnh ô. Ngất trời chạm năng lượng màu xanh lam pháo, dường như triệu hoa vừa hiện, chiếu sáng cả thế giới. Cái kia vực sâu bị Kamehameha quang mang phá tập kích, chợt bắt đầu teo lại tới. Nhất là đại quân ác ma bên trong càng là có không ít ác ma bị quang mang trực tiếp thôi hóa thành. Hắc khí, ác ma, nếu được xưng là ác ma, như vậy thì nhất định sẽ sợ thuần tránh quang mang. Kamehameha quang mang chính là nhược điểm của bọn họ chỗ. Cái này, đây là vật gì? XA tương đương. 1, 1, bị Kamehameha quang mang chiếu xạ. Bốn cánh ác ma thân thể phát sinh hình thù kỳ quái biến hóa. Chỉ một lúc, hắn cả người bị cường trắng Kamehameha thôn phệ. Mãnh liệt màu xanh thảm sóng xung kích xông thẳng lên trống không vực sâu. Cuối cùng chợt nổ tung, ầm ầm, một tiếng trầm đục như mấy triệu khỏa nguyên, viên đạn cũng trong lúc đó bạo phát, toàn bộ vực sâu bị tạc tứ phân ngũ liệt, không ngừng bị ánh sáng óng ánh hóa giải, không kịp chạy đến trong vực sâu đại quân ác ma, hơn phân nửa bị Kamehameha lực lượng trực tiếp đánh tứ phân ngũ liệt. Đến khi dư ba tán đi, tất cả mới chỉ có bình tĩnh trở lại, bầu trời hắc ám tiêu thất, chỉ là còn có cái này một mảng lớn đại quân ác ma. Cùng với Ngô Thiên các tiểu đệ, bốn cánh ác ma tung tích, đã biến mất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.